Minh Hồn Chính Thú, chương 165, 3 món quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Linh kể sơ qua cho tôi về chuyện này, sau khi nghe xong, cả người tôi đờ ra, bởi vì tôi hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện sẽ như thế này. Tề Linh nói với tôi, một người thân của một vị lãnh đạo chính phủ cùng với người bên cạnh bị hại chết liên tiếp, mà tất cả các chứng cứ đều hướng về người trong Thiên Sư Đường. Hơn nữa, bởi vì trong Thiên Sư Đường mỗi gia tộc đều có cho riêng mình một bộ tình báo, có người có dã tâm gây xích mích làm cho người của chính phủ cảm thấy thì Thiên Sư Đường có hành vi phản quốc. Phản quốc, chuyện này vừa to mà cũng vừa bé, vì vậy chính phủ lập tức hạ lệnh cho Thiên Sư Đường dừng tất cả các hoạt động. Chủ nhân của 8 đại gia tộc đều đã bị khống chế, có rất nhiều đội điều tra đã vào cuộc. Bây giờ mỗi người trong Thiên Sư Đường ai nấy đều nguy hiểm, căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, bây giờ chính phủ tín nhiệm một người đang là kẻ thù không đội trời chung với Thiên Sư Đường, người của tổ chức xiềng xích. Cho dù thông tin này có chính xác hay không, nhưng mà tin đồn đã bay đi khắp nơi. Hơn nữa những tin đồn này đều là truyền ra từ bộ tình báo của các gia tộc. Phải biết rằng, quyền lực của Thiên Sư Đường có lớn hơn nữa, một khi bị chính phủ quyết định bài trừ, vậy thì cũng sẽ không còn cách nào, vì vậy 8 đại gia tộc bây giờ đều làm một chuyện, đó là giấu tài, đồng thời cố gắng không đắc tội với người của tổ chức xiềng xích. Nếu chuyện này phát triển theo hướng của những kẻ bên cạnh lãnh đạo chính phủ, bọn họ muốn sống tiếp, chỉ có thể liên minh với người của tổ chức xiềng xích, thậm chí là khuất phục trung thành làm bề tôi. Hơn nữa, căn cứ theo tình báo của họ, trong 8 đại gia tộc đã có mấy gia tộc tiếp xúc với người của tổ chức xiềng xích rồi. Sau khi nghe Tề Linh nói đến đây, trong lòng tôi đột nhiên bắt đầu co giật, phải biết rằng, nếu như thật sự như Tề Linh nói, vậy thì không phải là chuyện tôi có thể ngăn chặn. Lẽ nào, mấy người các em không đi giải thích với lãnh đạo của chính phủ sao? Hơn nữa, chính mãi mãi là chính, tà mãi mãi là tà, nếu như để xiềng xích cầm đầu, vậy xã hội này sẽ biến thành một xã hội như thế nào, không ai biết được. Tôi nói, Tề Linh nghe tôi nói xong liên tục lắc đầu, em chỉ nói sơ qua cho anh, bên trong xảy ra chuyện gì, em cũng không rõ, đương nhiên chắc chắn là không đơn giản như em nói cho anh, bây giờ anh biết rồi chứ. Thua tay đi, em cảm thấy anh vẫn có thể thua tay về sao? Còn nữa, nếu như xiềng xích muốn đối phó anh có thể đi đâu? Anh cứ phải là một con rùa rụt cổ sao? Tôi hỏi Tề Linh vội vàng lắc đầu, sau đó nói. Đương nhiên là không phải, bây giờ tu vi của anh quá thấp, vừa hay anh có thể dựa vào thời gian này để nâng cao, hơn nữa, em đã nói chuyện với hoàng tử, cậu ấy bây giờ còn có một cách để chữa trị cho cánh tay của anh có thể tranh thủ đoạn thời gian này, để nâng cao bản thân, tiện thể cũng có thể trốn khỏi vũng bùn này. Vậy còn Tần An, anh phải để cho những người vô tội chết à? Tôi nói. Tề Linh gật đầu với tôi. Không sai, anh có nhúng tay vào hay không, thì hoàn toàn không có gì khác biệt, anh đi tìm cái chết, nhưng sinh mạng của anh là cha mẹ đã dùng tính mạng đổi lấy, anh muốn họ chết vô ích sao? Lời của Tề Linh, nói thật đã chạm đến trái tim tôi, thật ra, trong lòng tôi đã có đáp án, nhưng mà trong lòng vẫn không thể chấp nhận được mà thôi. Thấy tôi không nói chuyện, Tề Linh lôi điện thoại ra, sau đó cho tôi xem mấy vụ án liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút này, ở thành phố khác cũng có người của tổ chức xiềng xích đang điên cuồng thu thập mạng sống nhân dân. Anh đều có thể quản hết sao? Sau khi cô ấy cho tôi xem xong, thì hỏi. Tôi hơi ngơ ngác, không biết nên trả lời thế nào, Tề Linh nói với tôi. Xuyên, trước đây em muốn ở bên anh, nhưng tình hình bây giờ, điều kiện trước mắt cũng không cho chúng ta ở bên nhau, vì vậy em không thể đi cùng anh nữa. Có điều, đợi anh quay về, em sẽ đồng ý, cho dù xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Em không gặp nguy hiểm chứ? Tôi nhìn cô ấy hỏi, Tề Linh lắc đầu nói, không có nguy hiểm, có điều lần này em trốn ra ngoài, sau này chắc không tiện để ra nữa, lần này em đến đây, là muốn đưa cho anh một thứ. Nói xong, tôi mới để ý thấy trong tay của cô ấy lúc này xách một chiếc túi. Tề Linh lấy từ trong túi ra 3 chiếc hộp, cô ấy đặt lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó lần lượt mở ra. Trong chiếc hộp thứ nhất là một xấp giấy vàng, chắc chắn đó là giấy vàng mã. Tôi ngơ ngác nhìn Tề Linh nói với tôi, tác dụng của những tờ giấy này chính là vẽ bùa để dùng, nhưng mà đây không phải là bùa giấy bình thường, nếu như là lá bùa vẽ lên trên tờ giấy này thì có uy lực cách biệt gấp mấy chục lần. Sau khi nghe cô ấy nói, tôi hoàn toàn đờ người. Đây là lạc quỷ mệnh bùa giấy. Tôi không thể tin được hỏi Tề Linh. Cô ấy gật đầu, anh biết à, cái này tôi đã nhìn thấy trong ghi chép của liệt quỷ ký, loại bùa này cũng không biết là ai đã để lại, loại bùa giấy này dường như là một thứ xuất hiện cùng với lúc khai thiên lập địa. Công hiệu rất đơn giản, giống như cái tên của nó, chỉ cần lá bùa này xuất hiện thì nhất định là có quỷ mệnh rơi xuống. Thứ này cũng quá quý giá rồi, tôi nói, Tề Linh dùng tay, bịt chặt miệng tôi, sau đó nói. Có chân quý hơn nữa thì cũng chỉ là một tờ giấy, Xuyên, anh mới là quan trọng nhất, lần này anh đi nhất định sẽ hiểm nguy trùng trùng, xiềng xích hoạt động trở lại, thế đạo này này đương nhiên sẽ đại loạn, anh phải sống thật tốt. Nói xong, Tề Linh lại mở một chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong có một người gỗ đang nằm yên tĩnh, có điều người gỗ này không hề có ngũ quan, cách điêu khắc còn rất bình thường. Tờ vàng mã đó không đơn giản, người gỗ này đương nhiên cũng không giản đơn. Hơn nữa ba người gỗ này có một loại màu đen đặc biệt, loại đen này không phải là đen bình thường, mà là đen đến trình độ cao nhất. Tôi nhìn một lúc rất lâu, đột nhiên có cảm giác buồn nôn chóng mặt. Đừng nhìn nó như vậy nữa, đây là một hình nhân thế thân, khoảnh khắc anh gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nó có thể giúp anh ngăn chặn một lần công kích, đương nhiên cũng chỉ có thể ngăn chặn một lần, bởi vì hình nhân thế thân này được làm từ gỗ, vì vậy, bình thường mang theo bên mình có thể hội tụ âm khí, như thế đối với việc tu hành của anh sẽ có giúp đỡ. Cái này, quá, tôi định nói gì đó, nhưng Tề Linh ngắt lời. Xuyên, anh đừng có bất ngờ như vậy, của em là của anh. Sao nghe cô ấy nói tôi cứ có cảm giác được bao nuôi, lúc này, Tề Linh mở chiếc hộp còn lại ra. Trong chiếc hộp cuối cùng là một chiếc túi gấm màu đỏ, Tề Linh cầm túi gấm nói với tôi, thứ này là trưởng lão của Tề gia bảo cô ấy đưa cho tôi, hơn nữa nhờ Tề Linh truyền lời, lúc tôi đi đến đường cùng, mở chiếc túi gấm này ra, nó sẽ cứu tôi một mạng. Hai thứ trước chân quý tôi đã biết. Còn đối với chiếc túi gấm màu đỏ này, tôi có chút không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện tương lai ai có thể biết trước, ai biết được tôi sẽ có lúc rơi vào đường cùng, gặp phải chuyện gì chứ. Ba thứ này anh hãy cất cho cẩn thận, anh mau chóng rời khỏi đây đi, trên đường nhớ chú ý an toàn. Tề Linh nói, sau khi nghe cô ấy nói tôi nhìn Tề Linh, anh vẫn chưa chuẩn bị xong, anh cũng không định đồng ý với em. Tề Linh nghe tôi nói thì nhìn tôi, anh có phải là muốn thương lượng với Sa Dục không? Tề Linh trước mặt tôi giống như là một người nhìn thấu tôi vậy, cảm giác này thật sự là rất khó chịu, có điều tôi vẫn gật đầu. Chắc là, Sa Dục vẫn chưa nói với anh nhỉ? Tề Linh hỏi, sau khi nghe Tề Linh nói, tôi hơi ngơ ngác, nói gì với anh cơ? Lần này Dịch Đình Đình đến đây, chính là muốn đưa Sa Dục về Dịch gia, Sa Dục cũng không định tham gia vào chuyện này nữa. Thật sao, tôi có chút không tin hỏi, cái này không giống với những gì mà Dịch Đình Đình nói với tôi. Em lừa anh có ý nghĩa gì không? Sa Dục đang đứng ngoài cửa, đến lúc đó anh hỏi là biết thôi, sở dĩ Sa Dục mãi vẫn chưa đồng, là bởi vì anh vẫn chưa tình. Trong lòng tôi không khỏi có chút thất vọng, đây chính là lòng người sao? Đây chính là nhân tính sao? Đối diện đại nạn, tự mình bay đi. Lúc này, điện thoại của Tề Linh vang lên, cô ấy nhìn điện thoại một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tề Linh nói với tôi, Xuyên, đồng ý với em, tiếp tục sống tốt, anh chữa lành tay của mình, rồi hãy quay về, em sẽ đợi anh, em phải đi rồi, bảo trọng nhé, vạn sự cẩn thận. Tề Linh nói xong, thì hôn lên mặt tôi một cái. Bị Tề Linh hôn như vậy, tôi đột nhiên cảm giác có một dòng điện chạy qua. Bảo trọng, Tề Linh nói xong thì quay đầu rời đi. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng một lúc nhận được nhiều thông tin như vậy thật sự tiêu hóa không kịp. Tôi nói với bóng lưng của Tề Linh một câu, sau này gặp lại, cô ấy rõ ràng là không nghe thấy. Sau khi Tề Linh đi, tôi nhìn ba hộp quà cô ấy tặng để trên bàn, sau đó cất đi. Tề Linh vừa mới đi thì Sa Dục đi vào. Không sao chứ, Sa Dục đi đến trước mặt tôi, vội vàng hỏi. Tôi nhìn Sa Dục, không sao, bao giờ cậu đi? Sau khi nghe tôi nói, Sa Dục rõ ràng có chút bất ngờ. Cái gì? Tôi cười ngượng ngùng nói với Sa Dục. Sao, còn không định nói với tôi à, chẳng phải có quyết định đến Dịch gia sao? Cách chương.